bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 16, chàng thị vệ thẹn thùng. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, Chiêu Hoa công chúa nhìn nữ tử trước mặt từ trên xuống dưới. Lông mày bình thường, mắt mũi nhạt nhẽo, lớn lên rất là phổ thông. Tướng mạo này có đặt ở trong đám người cũng nhận không ra. Nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ vào Tần Mặc hỏi, ngươi có biết hắn là ai? Tần Mặc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lướt qua Thúy Hoa, lập tức liền nhìn ra chỗ khác biệt. Nàng tướng mạo bình thường như vậy, dễ dàng bị người xem nhẹ, cũng giỏi nhất về ngụy trang. Thúy Hoa trong lòng biết công chúa đây là đang khảo nghiệm nàng. Trên dưới nhìn Tần Mặc vài lần, ánh mắt ngưng tại chỗ eo của hắn, trên mặt thần sắc giãn ra. Nàng cúi thấp đầu, cung kính trả lời, khởi bẩm công chúa, hắn là thị vệ cận thân của công chúa, là tả thống lĩnh Vũ Lâm quân Tần Mặc Tần đại nhân. Chiêu Hoa công chúa nhíu mày, thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước. Hà, làm thế nào nhìn ra được? Khởi bẩm công chúa, là lệnh bài trên người Tần đại nhân đều viết rõ. Thúy Hoa dừng một chút, lại giải thích cặn kẽ nói, có thể đứng ở bên cạnh công chúa nhất định không phải người thường. Vũ Lâm quân tổng cộng có 2 vị thống lĩnh, tả thống lĩnh dưới mắt phải có 1 vết sẹo dài. Hết sức rõ ràng, mà nghe nói tả thống lĩnh chính vào nhược quán, tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, nô tỳ nhìn người này dáng vẻ đường đường, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một chút uy nghiêm. Có thể thấy được hắn cũng không phải là thị vệ phổ thông, có thể là tả thống lĩnh. Còn nữa, người này từ đầu đến cuối đều đứng tại sau lưng công chúa, mà những Vũ Lâm quân khác lại bảo vệ bên ngoài viện. Không có lệnh không được đi vào, bởi vậy có thể thấy được, Tần đại nhân rất được công chúa tin tưởng, xác nhận là thị vệ cận thân của công chúa. Tần Mặc nghe tới 6 chữ rất được công chúa tin tưởng. Gương mặt lạnh lùng khẽ nhúc nhích, ánh mắt thêm nhu hòa, quan sát cẩn thận, là một người có tâm tư linh hoạt. Công chúa nhẹ gật đầu. Đập mặt bàn, nói một chút về cách nhìn của ngươi đối với nhà Lý Quốc Công. Lý Quốc Công, Lý Ngao chính là phụ thân của đương kim Thái Hậu. Thúy Hoa cực nhanh nhìn An Ninh quận chúa liếc mắt một cái. Thấy nàng bắt chéo 2 chân cắn hạt dưa, vẻ mặt bình thản, giống như khích lệ nàng nói tiếp. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, khởi bẩm công chúa, Lý Quốc Công, đứng hàng nhân thần, dưới gối có 1 trai 1 gái. Con gái là đương kim Thái Hậu, con trai là Lý Thái Phó. 2 cha con đều là giường cột nước nhà, bề tôi của xã tác, trả lời rõ ràng cẩn thận không ít. Thấy Chiêu Hoa công chúa khép hờ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng nói tiếp, Lý Thái Phó cưới thê là Tạ Thị, hậu viện còn có 3 vị di nương, 2 nha hoàn thông phòng. Tạ Lý Thị sinh ra đích nữ Triều Dương quận chúa, Trần di nương sinh ra thứ trưởng tử Lý Văn Mạnh, Ngô di nương sinh ra thứ nữ Lý Tĩnh Thù. Được rồi, Chiêu Hoa công chúa đánh gãy nàng. Những lời này, trong kinh thành người nào không biết, bản cung như muốn biết này đó. Mất công hỏi ngươi làm gì, những chuyện đó của Lý gia bản cung so với ngươi rõ ràng. Thấy công chúa đột nhiên tức giận, Thúy Hoa luống cuống nhìn về phía An Ninh quận chúa. Nàng quả thực biết không ít chuyện, nhưng những chuyện này, nàng có thể nói sao? Những lời kia, nàng dám nói sao? Lý gia là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, công chúa là nữ nhi ruột thịt của Thái Hậu, công chúa đối Lý gia rốt cuộc là loại thái độ nào? Nàng tuy rằng nhìn ra một ít, nhưng những vị bề trên này tâm tư là khó đoán nhất. Viết lên mặt không có nghĩa là suy nghĩ thật sự, nàng không dám đoán, cũng sợ mình đoán sai. Đáp lời tự nhiên là chọn chuyện mà mọi người đều biết đến để nói. Không cầu có công, nhưng cầu không sai. An Ninh quận chúa cắn hạt dưa, cười đến không tim không phổi. Thúy Hoa nhân huynh sợ cái gì? Thường ngày đi theo ta, ngươi không phải là vẫn tùy ý có gì nói đó sao? Lần trước ngươi còn nói với ta Chu Thị Lang nuôi ngoại thất bị chính thê tìm tới cửa nháo chuyện. Nói nhưng có ý tứ, Ngọc Thùy Bách Đang, như thế nào hôm nay lại chọn chuyện mà ai cũng bia để nói vậy? Ngươi như thế nào đối với ta? liền đối với công chúa như vậy. Chủ tử cha hỏi, ngươi cứ việc trả lời. Những chuyện khác không quan hệ gì tới ngươi. Ngươi cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Biết không? Vâng, nô tỳ cẩn tuân quận chúa dạy bảo. Chiêu Hoa công chúa ngón tay đập mặt bàn. Trầm ngâm nói, bản cung cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Trong 5 ngày, nhân thủ tùy ngươi sai xử. Bạc tùy ngươi dùng, ngươi hãy dò nghe tin tức 4 quý phủ bao gồm Lý Quốc công, Hữu tướng, Tả tướng, Bình Tây hầu thế tử Nghiêm Như. Loại chuyện khắp kinh thành đều biết đến đừng nói nữa. Chuyên chọn việc nhỏ mà nghe ngóng. Ai từng va chạm với ai? Ai trộm tình nhân nuôi ngoại thất? Ai trong phòng thêm đồ vật? Ai trong viện thiếu một chiếc lá? Ai ngày gần đây tác phong làm việc đột nhiên khác thường? Dù chỉ là khẩu vị đột nhiên thay đổi, hoặc là nhà ai nô tài tỳ nữ gần nhất có điều động. Mọi việc như thế, phàm là việc lớn việc nhỏ người ngoài không biết đều nghe ngóng rồi báo lại cho bản cung. Về sau mỗi ngày hồi báo. Hiểu chưa? Đợi Thúy Hoa lui xuống, An Ninh quận chúa trợn to mắt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem nàng. A tỷ, ngươi nếu là muốn nghe chuyện vui, ta dẫn ngươi đi quán trà. Trong quán trà mỗi ngày đều có thuyết thư, người kể chuyện, y y nha nha kể chuyện xưa. Rất náo nhiệt, nàng nói hăng say, tự hỏi tự trả lời nói. Người kể chuyện nếu nói hay, khách nghe sẽ cho tiền thưởng. Tiền thưởng nhiều, thân phận người kể chuyện cũng bị nâng lên. Giá cả cũng liền đắt, ta đi nghe mấy lần. Có một người gọi là Mị Nương cô nương nói rất hay. Mặc kệ dạng nhân vật gì đến trong miệng nàng. Liền giống như sống lại vậy, có máu có thịt, lúc nào về ta dẫn ngươi đi nghe một chút. Chiêu Hoa công chúa nghiêng qua nhìn nàng liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ cha ngươi không chịu cho ngươi ra ngoài, ngươi tưởng kéo ta làm bình phong. An Ninh quận chúa trong nháy mắt héo rũ, vẻ mặt ai oán nhìn xem nàng. Chiêu Hoa tỉ tỉ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi trước kia tính tình cũng không tệ. Thí dụ như ta đùa giỡn, ngươi cũng không vạch trần. Chiêu Hoa công chúa khóe miệng giật giật. Trước kia là vậy, chút tâm tư này của ngươi. Ta liếc mắt một cái thấy ngay. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước. À không cần, đừng chết đừng chết. Chiêu Hoa công chúa đầu đầy mồ hôi. Lập tức từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Tiếng gào thét thê lương đánh thức tổ y đang ở bên ngoài gác đêm. Công chúa từ từ ngồi dậy. Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào, soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Nàng sờ sờ ngực, nơi đó vẫn còn đau. Trái tim đập liên hồi đại biểu cho nàng còn sống. Nàng còn sống. Chiêu Hoa công chúa há miệng thở hổn hển, kinh ngạc không hiểu. Lúc tổ y tiến vào nhìn thấy công chúa một thân quần áo ngủ màu trắng. Thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng mê ly. Ẩn chứa đau thương, nàng vội vàng tiến lên lau sạch mồ hôi lạnh trên đầu công chúa. Đau lòng nói, công chúa lại gặp ác mộng, nô tỳ đi làm cho ngài một bát canh an thần nhé. Không cần, Chiêu Hoa công chúa thở phì phò. Tần Mặc đâu, Tần Mặc ở đâu, gọi Tần Mặc tới cho bản cung. Nói đến câu cuối đã là nghiêm nghị gào thét, tổ y khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng Tần Mặc là người nào. Một người áo đen liền lặng im không tiếng động xuất hiện trong phòng. Nhìn đến thân thể công chúa không ngừng phát run, hai tay nam tử áo đen nắm thật chặt, tiến lên, còn chưa kịp hành lễ, tay liền bị công chúa một phát bắt được. Tổ y thấy vậy, đôi mắt chớp lên, cúi thấp đầu giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì rồi lui ra ngoài. Trước khi đi còn đóng cửa lại, trong phòng, nam tử áo đen lông mày hơi vặn. Đang muốn rút tay, lại phát hiện tay của nàng lạnh buốt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, tâm mềm nhũn, hắn theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng kia. Thấp giọng kêu, công chúa, đừng hỏi, cũng không cần nói, Tần Mặc, ngươi ở bên ta được chứ? Một lúc liền tốt, một lúc liền tốt, công chúa lẩm bẩm tự nói. Tần Mặc giống như một tảng đá, cứng ngắc quỳ ở trước giường. Nhưng thân mình căng thẳng của nàng rốt cục mềm nhũn ra. Lần nữa nằm trở về, nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, lông mi thon dài như là những con bướm đang vỗ cánh. khẽ chớp để gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là ác mộng, may quá, nàng còn sống, hoàn hảo, hắn đang ở bên người, hết thảy đều vẫn như lúc ban đầu, không có ai biết, những ngày qua nàng đã sống như thế nào, ban ngày, nàng nhẹ nhàng đối với mọi người, hết thảy như thường, nhưng khi màn đêm vừa xuống, mỗi lúc tỉnh mộng, đau đớn thấu xương liền dần dần tràn ra. Ngóc thui bách đang ngón tay giống như còn có thể chạm đến máu tươi nóng hổi. Trong ngực giống như còn ôm người kia, thân thể dần dần lạnh buốt cứng ngắc, mũi tên kia ghim vào tim đau đớn giống như tùy thời có thể nổ tung. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, Tần Mặc đem nàng bảo hộ ở trong ngực, mà trước đó, nàng cũng không từng nhìn tới hắn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, hắn dùng thân thể làm lá chắn cho nàng. Mặc kệ mưa tên bay tới, cắm vào phía sau lưng hắn không khác gì một con nhím. Mà hắn lại mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt kia, ôn nhu giống như có thể tràn ra nước. Một khắc này, thế giới của nàng giống như đổ sụp theo. Thân thể dần dần lạnh ngắt, nhưng ngón tay lại nóng rực. Thậm chí, ngay cả khi tên đâm vào thân thể, da thịt và xương cốt như vỡ ra, nàng lại cảm thấy thoải mái. Có Tần Mặc ở bên cạnh. Hóa ra cái chết, cũng không phải là thống khổ như vậy. Chiêu Hoa công chúa nhắm mắt thật chặt, xoay lại thân mình, ôm lấy Tần Mặc, thân thể run rẩy. Tần Mặc, ta thật là sợ, Tần Mặc bị một loạt hành động của nàng làm cho mất hồn. Không rõ nàng đang sợ cái gì. Hắn ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Chỉ là thân mình cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Sợ hãi tại nơi đó. Tùy ý công chúa ghé vào trên người hắn, cũng không biết trải qua bao lâu, thời gian ngắn ngủi bằng một nén nhang, lại giống như trôi qua thật nhanh, một nháy mắt đã thương hải tang điền, những biến đổi lớn, Chiêu Hoa công chúa chậm rãi mở mắt, từ trong ngực hắn từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng nhu hòa, khuôn mặt hắn như ngọc, lông mi thon dài nồng đậm, một đôi mắt màu đen thờ ơ lạnh lùng. Giờ phút này đang bối rối nhìn về phía bên cạnh, dường như không dám đối mặt với nàng. Tại trên gương mặt của hắn, có hai dạng mây đỏ đáng nghi. Hắn đây là, đang xấu hổ, phát giác được điểm này. Chiêu Hoa công chúa sửng sốt, chẳng biết tại sao, đột nhiên rất muốn trêu chọc chàng thanh niên thẹn thùng trước mặt này. Bàn tay nàng lạnh buốt từ từ vuốt lên lông mày của hắn. Cười giảo hoạt, hôn xuống giữa mi tâm, quả nhiên, thân mình hắn cứng đờ, trên mặt đỏ ửng tăng hơn mấy phần, công, công chúa, Tần Mặc đỏ mặt, hai tay không biết nên để vào đâu, công chúa ánh mắt nóng rực như vậy, giống như một đám lửa thiêu đốt lòng hắn nên làm thế nào đây, cách chương.